Queen Love, chương 26, buổi giao lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi trời, mày nghe tin gì chưa? Trường mình giao lưu với EK đó. Ia, EK toàn những anh nhà giàu đẹp trai thôi, thích quá. Chính xác, toàn thứ dữ không? Ha ha, nói đến EK là đương nhiên không thể không nhắc đến. Hội trưởng Hoàng Thiên Khang và Chris nhét headphone vào tai rồi bỏ ra ngoài. Đại học quốc gia có một sân thượng rất đẹp không? Sơ sát, như ở EK, nhưng Chris không quan tâm, vì dù ở đây có trồng bao nhiêu loại hoa đẹp đẽ thì bầu trời cũng vẫn u ám hiu quạnh, còn ở EK, đó là một bầu trời khác cũng màu xám xịt nhưng luôn luôn có gió. Chris quay mặt đi, không cho phép mình nghĩ tiếp nữa. Kể từ khi về Hàn Quốc nó đã nghĩ về người ấy quá nhiều rồi. Nghe nói buổi giao lưu sẽ tổ chức bên sân nhà EK, vậy chắc hẳn hoành tráng lắm đây. Chiều nay đi mua đầm với tao không? Ok, tao cũng phải đi sắm sửa mới được. Hích hích, hồi hộp quá, ngày mai ơi, tôi yêu ngày mai. Em, headphone của Chris đột nhiên bị giật ra. Hì, không chuẩn bị cho ngày mai à? Nó không đáp, nhét lại headphone, quay người bước đi. Đương nhiên run không dễ dàng. Dứt, như vậy, sao vậy, không phải em không định tham gia đó chứ? Thôi đi đi, sẽ có bất ngờ cho em đó. Lời nói chưa xi nhê, run nắm lấy tay Chris kéo kéo. Nó khựng lại, ghé sát tai cậu thì thầm. Đừng, chạm, vào, tôi, từng hơi lạnh toát ra trong lời nói của nó khiến Jun có chút rùng mình, lập tức bỏ tay ra. Ngày hội giao lưu, EK hôm nay chật kín người, không khí nhộn nhịp vô cùng. Và hội phó lép vẫn giữ vai trò làm MC, đứng trên sân khấu thông báo chỉ dẫn om sòm. Bây giờ là chiều, đã bước vào phần trình diễn ca nhạc, bên dưới ồn ào hẳn lên khi MC giới thiệu nhóm like. Chris dựa người vào một gốc cây khuất. Rốt cuộc nó cũng đến, vẫn là vì niềm hy vọng ngu ngốc ấy. Sao chưa thấy hội trưởng ta? Ừ, không biết ảnh ở đâu rồi. Tao cứ tưởng sẽ gặp được ảnh, thì chắc lát hội trưởng cũng phải ta thông báo gì gì đó mà. Không phải anh, Thiên Phong kia, tại sao mày lại nhắc đến ảnh? Hu hu, tao cũng muốn gặp lắm, tao chưa nhìn người thật ngoài đời của ảnh bao giờ. Nghe mấy con bạn bên EK nói ảnh cực kỳ quyến rũ, hơn cả anh Khang nữa. Nhưng 4 năm trước thì không còn thấy ảnh nữa. Nghe nói là ra nước ngoài du học, có đứa còn nói ảnh bị tai nạn rồi bị xã hội đen sữ nữa. Hình như lúc đó ảnh đang quen một nhỏ nào đó. À, bọn bạn tao có biết, nghe đâu tên là Hàn Tiểu Phong. Bọn nó nói con nhỏ đó rất đẹp, chẳng biết tu mấy kiếp mà sướng dữ. Chris cười nhạt kéo chiếc mũ lưỡi chai sụp xuống, băng qua sân trường. Lúc này Lai đã hát xong, đột nhiên Jun nói. Hôm nay Jun muốn hát tặng một bài dành riêng một người con gái rất đặc biệt, đây là bài hát đầu tiên Jun sáng tác, mong rằng các bạn và người ấy sẽ thích. Vừa nói cậu vừa chỉ tay về phía Chris, tất cả mọi ánh mắt đều hướng vào nó, vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị, lại có chút tò mò muốn biết mặt mũi nó ra sao. Chris đứng im, nhìn lên sân khấu, Jun mỉm cười, bắt đầu cất giọng hát, lời nhạc sôi động ngọt ngào cộng với sự biểu diễn chuyên nghiệp của Jun khiến cho phần trình diễn rất hoàn mỹ. Chris nhếch miệng cười. Không tệ, nhưng bài hát lại xoay quanh nội dung tỏ tình này nọ. Đó là chủ đề mà Chris thấy nhàm chán nhất, trong lúc cả trường đang say sưa theo giọng hát của Jun, nó nhanh chóng lặn vào đám đông. Chris đẩy nhẹ cửa, gió thổi tung mái tóc mềm, quang cảnh giống hệt 4 năm trước, EK có cùng một sân thượng, nó bước đến tựa nhẹ người vào lan can, mắt nhắm khẽ. Một bóng người đi đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chris mỉm cười tựa hồ như đã chờ sẵn. Chào, hội trưởng, chào, 4 năm rồi nhỉ, lần cuối chúng ta gặp cũng là ở đây. Khang từ tốn nói, cậu lại nở nụ cười ấm áp vốn dĩ. Nói chuyện với anh vẫn phải đội nón sao? Chris im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng gỡ nón xuống. Trong phút chốc tim Khang đập nhanh một nhịp, em vẫn rất đẹp, và lạnh lùng như trước. Khang khẽ bật cười, dù họ đã chơi khá thân với nhau, nhưng đến 8 tháng 10 lần Chris dùng khuôn mặt lạnh băng với cậu. Quả thật làm nó bộc lộ được hơn hai biểu cảm, chỉ có mình Phong. Nghĩ đến đó, Khang lại trùng xuống. Em sống thế nào, bình thường, sao đột nhiên, trở về, Chris không trả lời, dựa người vào lan can, nó khẽ thở dài. Lin thế nào, con nhóc đó vẫn khỏe, nhưng có lẽ bây giờ em không nên gặp cô ấy thì tốt hơn. Lin, vẫn còn giận em về chuyện, của Phong, còn anh thì sao, giận, nhưng anh, đã tha thứ cho em rồi. Khang quay sang nhìn nó, cười hiền. Chris cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm hơn. Vì sao? Khang im lặng một lúc rồi bất chợt đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt xinh đẹp. Vì hơn ai hết em chính là người đau khổ nhất. Không ai có tư cách trách phạt hay tha thứ cho em cả. Chris không cảm thấy khó chịu vì sự đụng chạm này. Nó khẽ cụp mắt xuống. Chris, điều Phong mong muốn nhất đó là được thấy em sống thật hạnh phúc. Nó quay mặt đi, mỗi lần nghe nhắc đến tên người đó tim nó lại nhói đau. Em, hãy, mở lòng với người khác đi, như em đã từng làm với Phong, hãy cho bản thân mình một cơ hội để được hạnh phúc lần nữa. Đừng nói nữa, Chris gạt tay Khang ra, bỏ đi. Cậu buồn bã nhìn theo nó, thở dài. Phải, Chris vẫn xinh đẹp như xưa, có điều, đôi mắt nâu đã trở nên trống rỗng vô hồn, khiến nó càng trở nên xa cách lạnh lùng. Nhìn bóng dáng cô độc của Chris, Khang có thể nhìn thấy được đó chính là tâm hồn của một người đã mất đi tất cả. Cô ấy rất quan trọng với tao. Vì Phong, là tất cả những gì tôi có. Một mối tình đẹp, kết thúc với nhiều đau đớn, khiến ai cũng cảm thấy hối tiếc và đau lòng. Lúc nãy em đi đâu vậy? Jun từ xa chạy lại, mồ hôi ướt đẫm áo, chắc từ nãy giờ cậu chạy đi tìm nó. Vẫn dáng vẻ rừng rưng, Chris cứ bước đi đều đều. Có nghe bài hát lúc nãy không? Thích không? Là dành tặng cho em đấy. Jun mỉm cười nói, nhưng Chris vẫn chẳng mảy may quan tâm. Jun kéo tay nó lại, giọng không vui. Tôi làm bao nhiêu chuyện như vậy mà em vẫn không chút động lòng sao? Chris nhìn bàn tay Jun đang nắm lấy tay mình, cậu càng siết mạnh hơn. Tôi thật sự thích em, rất thích em. Hãy cho tôi một cơ hội có được không? Nó không rút tay lại, ánh mắt có chút khó dò. Lời của Khang nói lúc nãy bỗng chốc vang lên. Chris im lặng nhìn xuống bàn tay. Đôi tay đang nắm chặt tay nó, không phải của Phong. Chris có thể cảm nhận từng mạch máu trong bàn tay kia, run rẩy và ấm nóng. Rất khác với Phong, thấy nó không phản ứng gì, Jun đưa tay nâng nhẹ khuôn mặt Chris lên, đôi mắt chân thành nhìn sâu vào mắt nó. Hãy để tôi thay thế người đó, được không? Chris cũng nhìn thẳng vào Jun, đôi mắt nâu trong phút chốc như phủ một lớp sương, trở nên sâu thẳm và mờ ảo. Cách chương.